Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, cuồng loạn cặn bã nam đái mộc bạch. Tên béo, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn bị đập đến thổ huyết bay ngược ra đấu hồn đài. Phía sau Đường Tam cùng Áo Tư Tạp không khỏi nhất thời cả kinh. Sau đó lo lắng hô to lên. Thế nhưng Mã Hồng Tuấn có điều chỉ là bắt đầu. Ở kiếm lớn màu vàng óng nhanh chóng chuyển hướng. Một cái chuôi kiếm đánh bay Mã Hồng Tuấn sau. Kiếm lớn màu vàng óng nhất thời bắn mạnh mà ra. Ở một tràng tiếng xé gió. Hướng về Lâm Dạ cấp tốc bay tới. Mà ngay tại lúc này. Thái Long cũng chính đập động ăn vào phi hành ma cô chàng sau ngưng tụ ra cánh. Ở phát động thứ ba hồn kỹ cuồng bạo cự lực sau. Giơ lên cao nổi gân xanh cánh tay phải. Gầm lên hướng về Lâm Dạ bay tới. Chuẩn bị một quyền đem Lâm Dạ đập tới. Thế nhưng chưa kịp hắn vọt tới Lâm Dạ bên người. Đem nắm đấm vung ra đi. Kiếm lớn màu vàng óng lợi dụng tốc độ nhanh hơn phá không mà đến. Một kiếm bắn tới trên người hắn. Nhất thời đem cũng nổ đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hạ xuống đấu hồn đài. Đáng ghét. Xảy ra chuyện gì? Hắn lẽ nào không có bên trong tiểu vũ mê hoặc sao? Nhìn thấy Lâm Dạ thật giống dĩ nhiên cũng không có bị tiểu vũ mê hoặc ở. Trái lại phát động tổ hợp hồn kỹ. Đem phía bên mình Mã Hồng Tuấn cùng Thái Long đều cho đào thải ra khỏi kết thúc. Điều này làm cho Đường Tam không khỏi nhất thời cắn chặt răng. Đúng rồi, tiểu vũ. Đột nhiên nhớ tới tiểu vũ. Đường Tam không khỏi vội vàng hướng tiểu vũ nhìn lại. Thế nhưng xa xa, bởi vì tiểu vũ bị hồn kỹ phản phệ. Trong lúc nhất thời thân thể suy yếu cực kỳ. Lâm Dạ ở giải quyết Thái Long cùng Mã Hồng Tuấn sau. Nhất thời vài bước tiến lên. Đem tiểu vũ một cái nhấc lên. Sau đó xoay người liền cho ném đấu hồn đài. Tiểu vũ, nhìn thấy tiểu vũ cũng bị đào thải. Đường Tam ở một trận lo lắng sau. Toàn bộ tâm không khỏi nhất thời chìm xuống. Ở tiểu vũ cũng bị đào thải sau. Hiện tại bọn họ Sử Lai Khắc chiến đội đã bị đào thải ba cái người. Phân biệt là Mã Hồng Tuấn, Thái Long cùng tiểu vũ. Mà lại giảm đi Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh hai cái này không có sức chiến đấu đồ ăn cùng phụ trợ. Hệ hồn sư, như vậy hiện tại bọn họ Sử Lai Khắc chiến đội bên này chỉ còn dư lại hắn cùng đái mộc bạch. Này phải đánh thế nào? Ở Đường Tam trong lòng trầm trọng thời điểm, Lâm Dạ đã vứt bay tiểu vũ sau. Quay đầu nhìn về phía đái mộc bạch, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện bên trong. Nếu bàn về Lâm Dạ ghét nhất ai? Mã Hồng Tuấn chỉ là phụ. Lâm Dạ ghét nhất vẫn là trước mắt cái này không có chịu trách nhiệm cùng trách nhiệm tâm. Trái lại không hiểu ra sao kiêu ngạo đái mộc bạch, đem vị hôn thê Chu Trúc Thanh một người ở lại nguy hiểm cực kỳ Tinh La Đế Quốc. Chính mình chạy đến Sử Lai Khắc học viện vị trí tắc thác thành phong lưu tiêu sái. Nếu như nói là cảm thấy nhân sinh liền như vậy, vì lẽ đó lựa chọn phóng túng, nghĩ thỏa thích thanh sắc khuyển mã, cố gắng hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng một quãng thời gian. Cái này ngược lại cũng không đáng kể. Thế nhưng một mực ở Chu Trúc Thanh đến sau, nhìn thấy Chu Trúc Thanh, cái này đái mộc bạch nhưng lại đối với Chu Trúc Thanh lên sắc tâm cùng ý muốn sở hữu. Này lúc trước Lâm Dạ có rõ ràng quan sát được, nếu đều cảm giác mình sau đó hẳn phải chết, đã lựa chọn phóng túng, bừa bãi hưởng thụ nhân sinh, vậy thì hưởng thụ cuộc đời của ngươi đi, không có chuyện gì nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh làm gì. Lẽ nào Chu Trúc Thanh cũng là ngươi nhân sinh một phần? Đã như vậy, vậy ngươi tại sao không ở lại Tinh La Đế Quốc bồi tiếp Chu Trúc Thanh? Lại đây Tắc Thác Thành làm gì? Đối với đánh không lại kẻ địch cũng chỉ sẽ trốn tránh. Thế nhưng một mực lúc ở bên ngoài, lại giả vờ kiêu ngạo. Ở bên ngoài gây chuyện thị phi, hiềm chính mình bị chết không đủ nhanh. Đái mộc bạch người như thế, quả thực nhường Lâm Dạ buồn nôn. Đối phó đái mộc bạch, Lâm Dạ cũng không có ý định vận dụng Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung cùng thức. Thứ nhất nát sơn hà, tổ hợp ngưng tụ ra kiếm lớn màu vàng óng. Như vậy e sợ một kiếm liền đem đái mộc bạch đào thải. Căn bản là không có cách nhường Lâm Dạ hả giận. Vì lẽ đó ở đào thải Mã Hồng Tuấn, Thái Long cùng Tiểu Vũ sau. Lâm Dạ lựa chọn là trực tiếp tay cầm Ẩn Phong kiếm. Sắc mặt lạnh lẽo nhằm phía Đái Mộc Bạch. Không được, nhìn thấy Lâm Dạ vọt tới. Đái Mộc Bạch trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn là xem qua Lâm Dạ thi đấu. Biết Lâm Dạ ở chính diện chiến đấu bên trong. Đem đã từng nghiền ép hắn Ngọc Thiên Tâm đều nghiền ép. Nếu như một mình hắn đối chiến Lâm Dạ, khẳng định là bị mạnh mẽ nghiền ép kết quả. Thứ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân chướng. Thứ ba hồn kỹ, Bạch Hổ kim cương biến. Nhìn vọt tới Lâm Dạ, ở sốt sắng cao độ dưới. Đái Mộc Bạch nhất thời cắn răng hai tiếng hét lớn. Liên tục phát động thứ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng cùng thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ kim cương biến. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ nhất hồn hoàn cùng quả thứ ba hồn hoàn sáng. Hai cỗ hồn lực nhất thời từ quả thứ nhất hồn hoàn cùng quả thứ ba hồn hoàn bên trong tuôn ra. Một luồng ở Đái Mộc Bạch trên thân thể ngưng tụ ra một tầng màu trắng lồng phòng hộ. Mà một cỗ khác hồn lực thì lại tràn vào Đái Mộc Bạch trong cơ thể. Tăng lên thân thể tố chất thân thể. Mà ngay ở Đái Mộc Bạch phát động xong hai đại hồn kỹ sau. Lâm Dạ cũng ánh mắt lạnh lùng vọt lên. Trong tay Ẩn Phong kiếm đột nhiên vung ra. Trong nháy mắt một kiếm liền chém Đái Mộc Bạch. Đối phó Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ vừa không có sử dụng kiếm lớn màu vàng óng. Cũng không có dự định cho Ẩn Phong kiếm ra chỉ hiên viên kiếm khí. Hắn chính là muốn mạnh mẽ ngược Đái Mộc Bạch. Mà bất kể là sử dụng kiếm lớn màu vàng óng, vẫn là ra chỉ hiên viên kiếm khí. Thương tổn đều quá cao. Phỏng chừng nếu không mấy kiếm, Đái Mộc Bạch liền không chịu được. Có điều ở Lâm Dạ vung ra một kiếm sau. Bởi vì không có cho Ẩn Phong kiếm ra chỉ hiên viên kiếm khí. Ẩn Phong kiếm nhưng ở chém tới Đái Mộc Bạch Bạch Hổ hộ thân chướng lên. Nhất thời bị cản trở lại. Tuy rằng Lâm Dạ kiếm pháp tinh diệu, nhưng không có ra chỉ hiên viên kiếm khí. Ẩn Phong kiếm chính là lấy sắt thường tế luyện sau pháp khí. Cho dù sắc bén, nhưng cũng sắc bén không đi nơi nào. Sẽ bị mạnh mẽ phòng ngự xong khắc. Ngăn trở, phát hiện Lâm Dạ chém ra một kiếm lại bị chính mình Bạch Hổ hộ thân chướng ngăn trở. Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời vui vẻ. Thế nhưng chưa kịp hắn triển khai phản kích. Lâm Dạ khóe miệng liền treo lên một nụ cười lạnh lùng. Trực tiếp vận chuyển lên hiên viên kiếm pháp. Đem hiên viên kiếm khí gia trì đến Ẩn Phong kiếm lưỡi kiếm lên. Theo một trận kim quang từ Ẩn Phong kiếm lên tỏa ra. Ở gia trì hiên viên kiếm khí Ẩn Phong kiếm dưới. Bạch Hổ hộ thân chướng liền như là một tầng hiện ra bạch quang bong bóng như thế. Trong nháy mắt liền chém phá. Mà ở chém phá Bạch Hổ hộ thân chướng sau. Gia trì hiên viên kiếm khí Ẩn Phong kiếm dư thế không giảm. Nhất thời liền chém về phía Đái Mộc Bạch trước ngực mà đi. Phía sau, nhìn thấy Đái Mộc Bạch Bạch Hổ hộ thân chướng bị phá. Đường Tam vội vã lôi kéo quấn quanh Đái Mộc Bạch Lam Ngân Thảo. Muốn đem Đái Mộc Bạch vứt về, né tránh Lâm Dạ công kích. Thế nhưng không có người ngăn cản. Loại này vụng về biện pháp làm sao có khả năng lẩn đi Lâm Dạ kiếm. Tuy rằng Đường Tam ở đem Đái Mộc Bạch sau này vứt. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng lấy so với Đường Tam kéo vứt tốc độ nhanh hơn đi theo. Sau đó trực tiếp một kiếm chém ra. Ở Đái Mộc Bạch trước ngực trong nháy mắt chém ra một đạo nghiêng hướng phải sâu sắc vết thương. Trong nháy mắt, máu tươi nhất thời tuôn ra. Nhuộm đỏ Đái Mộc Bạch trước ngực quần áo. Mà ở Đái Mộc Bạch trước ngực chém ra một đạo nghiêng hướng phải vết thương sau. Lâm Dạ trong lòng hơi động. Thẳng thắn trực tiếp trở tay lại là một kiếm. Ở Đái Mộc Bạch lại chém ra một đạo nghiêng hướng bên trái vết thương. Lâm Dạ kiếm pháp cực kỳ nhanh. Thế nhưng kiếm pháp mặc kệ như thế nào đi nữa nhanh. Trước ngực bị chém ra hai đạo sâu sắc vết thương đau đớn. Vẫn để cho Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời kêu thảm lên. A, Đái lão đại. Phía sau, nhìn thấy Đái Mộc Bạch bị Lâm Dạ chém thương. Đường Tam vội vàng hướng Lâm Dạ phát động thứ nhất hồn kỹ quấn quanh. Muốn bức lui Lâm Dạ, cho Đái Mộc Bạch tranh thủ chốc lát cơ hội thở lấy hơi. Thế nhưng đối mặt bốn phía đột nhiên bay lên, đột nhiên phá không quấn quanh mà đến Lam Ngân Thảo. Lâm Dạ khóe miệng nhưng là làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Trực tiếp một kiếm vung ra, theo ánh kiếm nhanh chóng lấp lóe, quấn quanh mà đến. Lam Ngân Thảo trong nháy mắt bị chém đứt vì vô số nát đoạn, bay tán loạn hạ xuống, mà ở chặt đứt bốn phía quấn quanh mà đến Lam Ngân Thảo sau. Lâm Dạ nhất thời một cước bước ra, dựa vào phản xung lực, trong nháy mắt hướng về đáy Mộc Bạch lần thứ hai vọt tới. Lần này, ở lao ra sau, Lâm Dạ trực tiếp vài bước tiến lên. Đầu tiên là nghiêng người chặt đứt đáy Mộc Bạch sau lưng Lam Ngân Thảo. Sau đó giải trừ gia trì ở ẩn phong kiếm lên Hiên Viên kiếm khí. Lần thứ hai vung kiếm chém về phía đáy Mộc Bạch. Tuy rằng không có gia trì Hiên Viên kiếm khí, lấy phổ thông trạng thái ẩn phong kiếm sắc bén độ, ở phá tan rồi đáy Mộc Bạch võ hồn phụ thể phòng ngự sau, có khả năng tạo thành thương tổn cũng không lớn. Nhưng bởi vì toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu không cho phép giết người, không phải vậy sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi. Ở không thương đáy Mộc Bạch tính mạng tình huống, liền lấy ẩn phong kiếm công kích đáy Mộc Bạch, nhưng là có thể mang cho đáy Mộc Bạch lớn nhất dằn vặt. Xoạt, xoạt, xoạt, vung vẩy ẩn phong kiếm. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, không ngừng vung kiếm chém về phía đáy Mộc Bạch. Tuy rằng đáy Mộc Bạch đem hết toàn lực phản kháng, thế nhưng Lâm Dạ kiếm pháp căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Chỉ nghe từng trận tiếng xé gió, ở ánh kiếm lấp lóe, Lâm Dạ vung vẩy ẩn phong kiếm không ngừng rơi xuống đáy Mộc Bạch trên người. Xé rách võ hồn phụ thể ra hổ, ở đáy Mộc Bạch vô năng phẫn nộ cùng kêu đau đớn âm thanh bên trong, ở trên người lưu lại từng đạo máu me đầm đìa vết thương. Nếu như dùng một lần từ để hình dung, vậy thì là thương tích khắp người. Đây là không có gia trì Hiên Viên kiếm khí tình huống. Nếu như là gia trì Hiên Viên kiếm khí, lấy Hiên Viên kiếm khí gia trì dưới ẩn phong kiếm sắc bén độ, hiện tại đáy Mộc Bạch phỏng chừng liền không phải thương tích khắp người, mà là bị ngàn đao bầm thây. Có điều như vậy, Lâm Dạ cũng sẽ bởi vì xúc phạm quy tắc bị thủ tiêu tư cách dự thi. Chỉ có chỗ dựa phổ thông ẩn phong kiếm, Lâm Dạ mới có thể lấy kiếm pháp tinh diệu, một kiếm kiếm đem đáy Mộc Bạch chém đến thương tích khắp người. Nhưng không thương tổn đáy Mộc Bạch tính mạng, thế nhưng này tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì những này vết thương tuy rằng không thương tới tính mạng, nhưng cũng là thâm nhập da thịt, các loại khép lại xong, vậy thì là từng đạo nhằng nhịt khắp nơi dữ tợn vết sẹo. Đáy Mộc Bạch bình thường thích đến nơi phong lưu tiêu sái, tuy rằng chủ yếu dựa vào tiền tài, thế nhưng ở mức độ rất lớn cũng đồng dạng dựa vào không tầm thường vóc người cùng dung mạo. Như vậy mới có thể câu đến một ít không vì tiền tài lay động chất lượng cao nữ nhân. Nhưng hiện tại, nếu như lưu lại những này dữ tợn vết sẹo, sau đó sợ là chỉ có thể cùng Mã Hồng Tuấn cùng đi dạo kỹ viện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.